Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 313, công khai tới đi. Một lát một người mặc màu đen mũ trùm áo khoác lão phụ đi theo thị vệ đi đến. Nàng xem trước một chút tả hữu đứng đấy Uyển Tân Phong Hoa cùng Uyển Tân Như Yên ổn bọn hắn. Sau đó trở về Uyển Tân Túc Dương diện trước quỳ dạp xuống đất cúi chào. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn người tới hết sức quy củ. Uyển Tân Túc Dương bình hòa nói ra. Đứng lên đi. Ngươi là người phương nào? Có tin tức gì cứ việc nói đi. Bệ hạ, ta là người phương nào không trọng yếu. Trọng yếu là ta chỗ này có bệ hạ ngoại tôn Tề Duệ tin tức. Đang ngồi nghe tất cả đều trợn tròn trong mắt. Vừa mới còn nói Tề Duệ đâu. Hoàng thượng cũng bởi vì tưởng niệm trưởng công chúa mà rơi lệ. À, làm thật. Uyển Tân Túc Dương kinh hỉ vấn đạo. Tự nhiên là thật. Mà lại hắn đã đến Đông Cách Châu. Đứa nhỏ này làm sao như thế lỗ mãng. Hắn hiện tại không thể tới a. Quỷ lệ nhà đang dương lưới lớn chờ lấy hắn. Hắn tới không là chịu chết sao? Uyển Tân Túc Dương khẩn trương oán giận nói. Đại nương, ngài nhưng biết Tề Duệ hiện ở nơi nào? Uyển Tân Phong Hoa vấn đạo. Tự nhiên là biết. Hắn cũng là nghe nói quỷ lệ nhà muốn tiến đánh Đông Thắng Đế Quốc Hoàng Cung. Cho nên mới sẽ chạy tới. Uyển Tân Túc Dương vội vàng nói. Vị này phụ nhân, ngươi hẳn là Duệ mà người đi. Ngươi trở về tranh thủ thời gian nói cho hắn biết. Liền nói ta Uyển Tân Túc Dương. Hắn thân ông ngoại, mệnh lệnh hắn trở lại Bắc Lương Châu đi. Hắn hiện tại cần phải làm là thật tốt tu luyện. Thế nhưng là bệ hạ bên này vô cùng nguy hiểm a. Chúng ta bên này sẽ cùng quỷ lệ nhà huyết chiến đến cùng. Duệ mà hiện tại bất quá võ vương cảnh, tới lại có thể làm gì? Cho nên ngươi trở về nói cho hắn biết tuyệt đối đừng tới. Uyển Tân Túc Dương hết sức uy nghiêm nói. Bệ hạ, Tề Duệ nếu tới liền không khả năng trở về. Hắn hội mang người tại hai ngày này chạy tới. Tới liền là chịu chết. Người lớn tuổi như vậy làm sao cũng không hiểu sự tình. Uyển Tân Túc Dương khiển trách. Bệ hạ, Tề Duệ tới liền là để cho ta hỏi hỏi các ngươi bên này thực lực đến cùng như thế nào. Hắn cũng tốt làm an bài. Hắn nhường ngươi hỏi tới chúng ta bố trí. Uyển Tân Phong Hoa hoài nghi nhìn xem lão phụ. Theo nàng tiến đến một khắc kia trở đi Uyển Tân ra nhà người cũng không hề hoàn toàn tin tưởng nàng. Trừ phi thấy được Tề Duệ bổn nhân. Không cần hắn quan tâm. Ngươi trở về nói cho hắn biết ta Uyển Tân Túc Dương không cho phép hắn tới. Lão phụ vừa muốn há mồm. Liền nghe cửa tiệm một trận loạn. Ngươi là người phương nào? Dám xông vào ta Đông Thắng Hoàng Cung. Đại gia ngẩng đầu quan sát. Thấy lại tiến đến một ăn mặc màu đen mũ trùm áo khoác người. Trước điện thị vệ tất cả đều tuốt gươm giơ nỏ vây quanh. Này người tới đại điện trước mở mũ trùm. Lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Ô Màn Đả Lam. Uyển Tân Phong Hoa. Uyển Tân Phong Độ. Uyển Tân Gió Trác đồng thời kinh hô. Chờ một chút lại nói. Ta trước thu thập cái này tên giả mạo. Nói xong Ô Màn Đả Lam đã thuấn di ra tay. Đem đến đây cái này võ tôn đỉnh phong cảnh phụ nhân một trưởng đánh chết. Liền cơ hội giải thích cũng không cho nàng. Bây giờ Ô Màn Đả Lam vũ hoàng nhị trọng cảnh. Lại là song vũ hồn. Giết một cái võ tôn cảnh tựa như nghiền chết một con giun dế. Bởi vì đều biết Ô Màn Đả Lam cùng với Tề Duệ. Uyển Tân Phong Hoa bọn hắn thế nhưng là nhận biết nàng. Cho nên xúc động mà hỏi. Đả Lam cô nương. Người không phải cùng với Tề Duệ sao? Duệ mà không yên lòng. Để cho ta sớm đến đây. Tề Duệ bọn hắn trên đường đi liền nghe ngóng Đông Thắng Đế Quốc sự tình. Kết quả quỷ lệ nhà liên hợp mấy cái thế lực muốn tiến công Đông Thắng Hoàng Cung tin tức là nổi. Tiếng, Tề Duệ hiểu rõ. Quỷ lệ nhà như thế trắng trợn hắn mục đích thực sự vẫn là nghĩ bức ra bản thân. Bởi vì bọn hắn muốn giết có thể là chính mình ông ngoại. Thế là Tề Duệ sửa đổi kế hoạch lúc trước, vốn là nghĩ âm thầm trước cùng quỷ lệ nhà quần nhau suy yếu. Thế nhưng hiện tại khẳng định không được, bởi vì Đông Thắng Đế Quốc chính mình khẳng định hội mang người đi. Tề Duệ cũng có nắm bắt nắm lần này Quỷ Lệ Nha tiến công hóa giải. Nhưng về sau đâu? Tề Duệ liệu định Quỷ Lệ Nha hội liên hợp một chút thế lực phát động quốc chiến. Càng biết phái cao thủ không ngừng tới quấy rối, nhường Đông Thắng đế quốc sụp đổ. Cho nên Tề Duệ quyết định đứng ở bên ngoài đến. Hiện ở bên người có hai cái vũ hoàng cảnh, mà lại hắn còn có nắm bắt nhường đã võ tôn đỉnh phong cảnh ông ngoại cũng trở thành vũ hoàng cảnh. Mong muốn tiêu diệt Quỷ Lệ Nha, vẫn là cần giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Chúc Vô Song cho lưu lại Kim Duệ Viện vẫn là hội trong bóng tối làm việc. Đông Châu Mục Máu cũng sắp mở bắt đầu hành động. Hắn thật tới. Huyền Tân Túc Dương hỏi. Đến rồi. Mà lại rất nhanh liền đến. Ô Màn Đả Lam lần này tới liền là trước thăm dò một thoáng Huyền Tân ra người ẩn ý. Bởi vì Tề Duệ vẫn là lo lắng bọn hắn lại bởi vì bị Tề gia liên lụy mà ghi hận. Thế nhưng là. Như thế quá nguy hiểm a. Huyền Tân Túc Dương nói ra. Ô Màn Đả Lam khẽ cười một tiếng nói ra. Nguy hiểm không? Chưa chắc. Tề Duệ lần này trở về căn bản cũng không nghĩ trốn đông trốn tây. Quỷ Lệ Nha không phải hết sức phách lối muốn tiến đánh Hoàng Cung sao? Tề Duệ nếu là không tới làm sao xứng đáng bọn hắn? Bọn hắn thế nhưng là liên hợp to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thế lực cao thủ a. Có mấy cái vũ hoàng cảnh. Ô Màn Đả Lam khinh miệt hỏi. Cái này chỉ sợ chỉ có Quỷ Lệ Khánh Trung một cái. Vậy cũng không cần lo lắng. Quỷ Lệ Khánh Trung liền giao cho bản cô nương. Nói xong Ô Màn Đả Lam phóng xuất ra hai cái sáu hồn hoàn trăng sao thảo cùng hai cái khí khái. Chim vũ hồn hư ảnh. Cử động lần này vì chính là nhường Uyển Tân ra người an tâm. Đả Lam cô nương cũng là song vũ hồn. Uyển Tân Phong Hoa biết đây nhất định là Tề Duệ giúp đỡ đúc luyện. Đây đều là nhờ các người cháu trai Tề Duệ phúc. Cho nên ta Ô Màn Đả Lam nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp hắn báo thù. Uyển Tân Túc Dương tranh thủ thời gian mang theo hoàng tử công chúa cùng một chỗ cho Ô Màn Đả Lam. Quỳ xuống tạ ơn. Trước đó bọn hắn thế nhưng là đã làm tốt bị diệt tộc chuẩn bị. Bởi vì gia tộc bên trong người căn bản cũng không khả năng rời đi hoàng cung. Quỷ Lệ Nha đã sớm phái người nhìn kỹ. Liền liền hoàng cung đi ra tiểu thái giám cũng sẽ bị giết. Huyền Tân gia người đều biết đây là Quỷ Lệ Nha đe dọa cũng là công khai nói cho bọn hắn. Muốn rời đi một người đều khó có khả năng. Hiện tại tốt, có Ô Màn Đả Lam vị này vũ hoàng cảnh đại năng ở đây. Quỷ Lệ Khánh Trung thì sợ gì? Quỷ Lệ gia tộc thì sợ gì? Đều là người một nhà. Nhanh mau dậy đi. Ô Màn Đả Lam tranh thủ thời gian đỡ lên Huyền Tân Túc Dương. Vạn Hạnh Gió chắc hỏi. Đả Lam cô nương. Người giết vị này là. Ta cũng không biết. Ta sớm chạy đến. Tại bên ngoài liền nghe đến nàng tại được lừa các ngươi. Hẳn là tới dò xét nghe các ngươi hoàng cung hư thực. Càng muốn từ hơn trong miệng các ngươi moi ra điểm tin tức gì tới. Cho nên trực tiếp tiến đến giết. Theo trong miệng nàng chúng ta cũng không cần biết cái gì. Để bọn hắn cứ tới liền tốt. Ô Màn Đả Lam hừ lạnh một tiếng nói. Quỷ Lệ Nha thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Bệ hạ, Đông Thắng đế quốc có thể xem như Tề Duệ đại bản doanh. Ô Màn Đả Lam hỏi. Hiện tại nhất định phải như thế. Nếu muốn đứng tại ngoài sáng, nhất định phải có cái đại bản doanh. Đông Thắng đế quốc liền là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên có khả năng. Huyền Tân Túc Dương cầu còn không được. Bởi vì Ô Màn Đả Lam tại đây bên trong không sợ bất luận cái gì địch tới đánh. Nếu là đi nữa nha. Còn không phải như vậy sẽ bị huyết tẩy. Như thế không thể tốt hơn. Duệ mà cũng yên lòng. Ô Màn Đả Lam nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.